Chương 643, Phụng bồi tới cùng. Thật không nghĩ tới, ở kinh mạch tổn hại nghiêm trọng, không cách nào sử dụng trả cờ dạ chiến đấu về sau, ta thể thuật tạo nghệ lại có thể có chút đề thăng. Đang sử dụng thể thuật, hoặc là lạc nguyệt lưu đao thuật thời điểm, ta lại có thể bằng vào tự thân thể thuật tạo nghệ, đem thời gian nhận thuật dung nhập vào trong đó. Như vậy thể thuật tạo nghệ, quả thực có thể cùng dạ thần nhất tộc tổ tiên so sánh với trước đây. Dạ thần nhất tộc tổ tiên không phải là bằng vào tự thân cường hãn bộ pháp, đem bộ pháp cùng thời không nhận thuật dung hợp một chỗ sao? Xem ra, ta ở không rõ tình huống bên dưới, lại phát hiện ra khỏi một cái thể thuật mới. Đường A biết được chính mình tại đánh chết cái kia một tên sau cùng xa nhận thôn ám bộ thời điểm, lại phát triển ra một cái thuộc về thể thuật mới đường về sau, Uchiha Nguyệt. Tâm tình là cực kỳ vui thích. Thậm chí, Uchiha Nguyệt có thể cảm giác được, chính mình tại giết chết tên kia xa nhận thôn ám bộ thu được cảm ngộ mới về sau, chính mình thể thuật tạo nghệ đã tăng lên một cái tầng thứ. Chỉ là, Uchiha Nguyệt thể thuật tạo nghệ mới tầng thứ, chỉ là sơ bộ nắm giữ mà thôi. Nếu như muốn chân chính để con đường này đi hướng hoàn mỹ nói, còn cần càng nhiều hơn tu luyện mới có thể. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt thu được cảm ngộ mới về sau, nhìn tên kia bị chính mình tàn sát xa nhận thôn ám bộ, Uchiha Nguyệt cũng không có tự tay sở về phía cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ nhẫn cụ bao, trước thu được đó thuộc về xa nhận thôn tình báo cơ mật. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cư nhiên tại chỗ cơ múa lên ở trong tay thái đao suy tuyết đến, hiển nhiên Uchiha Nguyệt là muốn thử một chút, mình liệu có thể lại chém rơi ra cái kia kinh diễm một đao, có thể lại một lần nữa ở chém dụng ra thái đao suy tuyết thời điểm, tác động thời gian nhận thuật thần bí. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt cảm giác có chút thất vọng là, làm Uchiha Nguyệt lại một lần nữa cơ múa lên thái đao suy tuyết, lần lượt chém dụng lúc, liên tục chém dụng 10 lần thái đao suy tuyết Uchiha Nguyệt, cũng không có lại tiến vào đến cái loại này không rõ trong trạng thái. Nói cách khác, mới vừa Uchiha Nguyệt chém dụng thái đao suy tuyết có thể tác động thời gian nhận thuật, chỉ là đột nhiên thông suốt mà thôi. Nếu là muốn lại một lần nữa ở chém dụng thái đao suy tuyết thời điểm, tác động thời gian nhận thuật thần bí, Uchiha Nguyệt còn cần nhiều hơn tu luyện mới có thể. Sau đó, ở một chút thất lạc sau đó, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền lại một lần nữa xuất hiện ánh sáng kiên định. Hơn nữa, làm cái kia lao ánh sáng kiên định, di chuyển hiện tại Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng thời đã ở tâm lý âm thầm nghĩ nói, quả nhiên, thể thuật cùng thời gian nhận thuật dung hợp, là không có dễ làm như vậy đến. Thật giống như năm đó dạ thần nhất tộc tổ tiên, ở nghiên cứu trụ cột toái bức cùng xù nổ thời điểm, không biết đạo kinh bao lâu trôi qua nghiên cứu, bao nhiêu tu luyện nghiêm khắc, mới đưa trụ cột toái bức chân chính áo nghĩa, xù nổ, nghiên cứu ra tới. Mới vừa, ta chỉ là bởi vì đột nhiên thông suốt, mà dùng lạc nguyệt lưu đao thuật khiên động thời gian nhẫn thuật. Nghĩ đến, ta cũng cần cực độ tu luyện nghiêm khắc, mới có thể chân chính đem lạc nguyệt lưu đao thuật, thậm chí còn ta tự thân thể thuật, cùng lúc nhận thuật kết hợp chung một chỗ. Bất quá, coi như ta hiện tại không có thể chân chính nắm giữ cái loại này tân hình càng ngộ, nhưng ta ít nhất lĩnh ngộ được thể thuật, thậm chí còn lạc nguyệt lưu đao thuật mới đường miễn là phía trước có đi tới đường, ta tin tưởng ta khẳng định có thể đem thể thuật, còn có lạc nguyệt lưu đao thuật, hoàn mỹ cùng lúc nhận thuật dung hợp một chỗ đấy, còn như ta mới vừa lĩnh ngộ một đao kia, hay dùng lạc nguyệt lưu thuấn đao tới mệnh danh đi đây cũng tính là, ta đối với dạ thần bộ tộc tổ tiên sở nghiên cứu xù nổ chào mừng ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, chuẩn bị kế tiếp một đoạn trong cuộc sống, hảo hảo nắm giữ tự thân mới càng ngộ, tranh thủ hoàn mỹ nắm giữ chính mình mới nghiên cứu ra lạc nguyệt lưu thuấn đao, tới tăng cường thực lực của tự thân. Phải biết, hiện tại Uchiha Nguyệt bởi vì kinh mạch tổn hại nghiêm trọng duyên cớ, nhu cầu cấp bách tăng cường thực lực của tự thân, nếu không hắn căn bản cũng không có biện pháp từ phòng bị xâm nghiêm phong quốc ly khai. Không cách nào từ phong quốc ly khai, liền đại biểu Uchiha Nguyệt không có cách nào trị liệu tốt trong kinh mạch thương thế, không cách nào sử dụng trong cơ thể trả cơ dạ. Cho nên, lạc nguyệt lưu thuấn đao nắm giữ, đã là Uchiha Nguyệt cấp bách ở trước mắt tu luyện. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cảm giác chỉ cần mình có thể hoàn mỹ nắm giữ lạc nguyệt lưu thuấn đao, vậy hắn là có thể hoàn mỹ đem thể thuật, thậm chí còn lạc nguyệt lưu đao thuật, cùng lúc nhận thuật dung hợp. Thật đến đó cái thời điểm, dù cho Uchiha Nguyệt trả cờ dạ vẫn không cách nào sử dụng, thể nội kinh mạch thương thế vẫn không có chữa trị xong, cái kia ủ chỉ hạ nguyệt thực lực cũng có thể để thăng một cấp bậc không thôi. Dù sao, có thể sử dụng ra thời gian nhẫn thuật ủ chỉ hạ nguyệt, nhưng là hiểu rõ vô cùng thời gian nhẫn thuật cường thế. Cho nên, ủ chỉ hạ nguyệt rất có lòng tin, ở hoàn toàn nắm giữ chính mình mới lĩnh ngộ về sau, có thể rất lớn biên độ tăng cường thực lực của tự thân, lại một lần nữa nắm giữ từ phong quốc đột phá vòng vây đi ra tiền vốn. Bất quá, ở chính thức tiến hành lạc nguyệt lưu, thuấn đao tu luyện phía trước, Uchiha Nguyệt cho là mình cần trước thu được cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ trên người tình báo cơ mật. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền từ cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ nhẫn cụ trong túi sách, lấy ra thuộc về xa nhận thôn cơ mật quyển trục tới. Sau đó, ở phá giải xa nhận thôn ám bộ nắm giữ cái kia quyển cơ mật quyển trục phong ấn về sau, Uchiha Nguyệt rất nhanh thì dùng xa nhận thôn tiếng lóng, phân tích ra khỏi cái kia quyển cơ mật quyển trục nội dung tới. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa phân tích ra cái kia quyển cơ mật quyển trục ghi lại tình báo lúc trước một mực bên cạnh xem cuộc chiến mẹ tờ Jumi, đã đi tới Uchiha Nguyệt bên người. Tuy là, lúc trước mẹ tờ Jumi có chút kinh ngạc Uchiha Nguyệt ở như bây giờ dưới trạng thái, vẫn có thể chạm sát cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ thực lực, nhưng khi mẹ tờ Jumi nhìn thấy Uchiha Nguyệt bắt đầu nghiên cứu cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ mang theo cơ mật quyển trục lúc, mẹ tờ rủ mì trong mắt vẻ kinh ngạc đã biến mất, tiện đà liền vội vã đi tới Uchiha Nguyệt bên người, chuẩn bị hỏi cái kia hai gã xa nhận thôn ám bộ mang theo cơ mật trong quyển trục đến cùng ghi lại tình huống gì. Chỉ là, để mẹ tờ rủ mì cảm giác được hết ý là, khi nàng mới vừa đến Uchiha Nguyệt bên người thời điểm, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có trước tiên hướng nàng nhắc tới cái kia quyển cơ mật trong quyển trục ghi lại nội dung tình báo. Trong nháy mắt này bên trong, mới vừa nhìn xong cái kia quyển cơ mật quyển trục tình báo Uchiha Nguyệt, lại đem nghiêm túc ánh mắt trực tiếp rơi vào mẹ tờ Dù Mì trên người, chợt hít một hơi thật sâu, hỏi mẹ tờ Dù Mì, hiện tại ta có một cái cực kỳ mạo hiểm đột phá vòng vây kế hoạch, không biết ngươi dám không dám cùng ta cùng nhau chấp hành. Nếu là chúng ta có thể hoàn mỹ chấp hành cái này kế hoạch nói, chúng ta đây sắp có 8 phần 10 có khả năng đột phá vòng vây ra phong quốc. Thế nhưng, đang tiến hành cái này kế hoạch thời điểm, chúng ta có 9 thành khả năng sẽ chết ở đám kia chết tiệt xa nhận trong tay. Ngươi có can đảm cùng ta thử một lần cái này kế hoạch sao? Chợt nghe Uchiha Nguyệt nói như vậy, cho dù là mẹ tở dù mỉ như vậy làng xương mù đại tân sinh ní ra, cũng không khỏi nhíu chặt mày ở nơi nào suy tư khoảng khắc. Nhưng là, ở Uchiha Nguyệt câu hỏi về sau, làm suy nghĩ chính giữa mẹ tở dù mỉ nhìn thấy Uchiha Nguyệt ánh mắt lúc, trong nháy mắt mẹ tở dù mỉ liền ở trong lòng làm xong quyết đoán. Đón lấy, không đợi Uchiha Nguyệt lần nữa đặt câu hỏi, mẹ tờ rủ mì liền nhếch mép lên cười lạnh một tiếng, tiện đà kiên định trả lời Uchiha Nguyệt nói, Uchiha Nguyệt, mạo hiểm nữa kế hoạch, ta cũng muốn phụng bồi tới cùng ta mẹ tờ rủ mì muốn chứng minh, ngươi mới là cản trở tồn tại, mà không phải ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.